Tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 43, góc truyện audio.com. Giao thừa là thời điểm bận rộn nhất trong năm, Hứa Dịch Dương vội tới nỗi biến mất dạng, Diệp Thải Quỳ hàng ngày đến bệnh viện thăm ông nội. Mang cơm cho ông, nói chuyện phiếm cùng ông, chăm sóc người già đối với nhiều người mà nói là một chuyện phiền phức. Thế mà Diệp Thải Quỳ mỗi ngày đều mong ngóng tới gặp ông, bởi vì ông Hứa Dịch Dương rất gần gũi với Diệp Thải Quỳ, không phải khách sáo lịch sự, mà là sự quan tâm chân thành, điều này làm người thiếu vắng hơi ấm tình thân như Diệp Thải Quỳ cảm nhận ấm áp hồi lâu chưa thấy. Thế gian đối xử lạnh nhạt với cô quá lâu, Hứa Dịch Dương và ông nội hệt như hai ngọn lửa khác biệt sưởi ấm sinh mệnh Diệp Thải Quỳ. Dùng xong cơm trưa, ông nội chợp mắt như thường lệ, tuổi già là thế, thời gian mất đi ý nghĩa vốn có, chỉ có thể giết thì giờ bằng cách THYOTAPEDI. Nhưng từ khi Diệp Thải Quỳ đến, thời gian ngủ của ông nội rút ngắn, ông trò chuyện cùng Diệp Thải Quỳ, đuối thì để Diệp Thải Quỳ đọc sách. Trước đây Diệp Thải Quỳ cứ ngỡ người như ông Hứa Dịch Dương chẳng có tế bào lãng mạn nào, dáng vẻ cương trực, tâm địa cứng rắn. Nào ngờ tới sách mà ông muốn Diệp Thải Quỳ đọc đều là dòng lãng mạn trữ tình, hầu hết là các tập thơ hoặc thư từ và văn xuôi. Diệp Thải Quỳ cảm thấy ngay cả khi ông nội Hứa Dịch Dương thích đọc sách thì cũng là đọc sách của Dostoevsky hoặc Tolstoy mới hợp lẽ. Đừng sầu não chi khi tuổi già sắp đến, em già đi nhất định rất đáng yêu, và lại, nếu em già đi 10 tuổi, đương nhiên anh cũng già đi 10 tuổi. Thế giới cũng già đi 10 tuổi, Thượng Đế cũng già đi 10 tuổi, vạn vật đồng dạng, nguyên tắc trích từ tác phẩm của Chu Sinh Hào. Một phiên dịch viên tiếng Trung, là một trong số ít người TQ đầu tiên dịch các tác phẩm của William Shakespeare sang tiếng Trung. Ông cực kỳ yêu thương vợ là bà Tống Thanh như một tài nữ độc lập có tiếng thời dân quốc, hai người hay gửi thư truyền tình cho nhau. Mỗi lần Chu Sinh Hào nhận được thư của bà là ông hạnh phúc muôn phần, trong những bức thư tình Chu Sinh Hào viết gửi cho Tống Thanh Như. Ông gọi bà bằng mười mấy kiểu xưng hô khác nhau như bảo bối, nàng, cô bé ngốc, em thân thương, Tống Nhi, cô gái bướng bỉnh, vân vân. Từ đó có thể thấy được sự yêu thương và cưng chiều của ông dành cho bà, Diệp Thải Quỳ khép sách. Ngẩng đầu thì thấy nụ cười hiền từ trên y mặt ông, cháu hay làm ông nhớ tới bà nội Hứa Dịch Dương, ông nội bỗng nói, Diệp Thải Quỳ sửng sốt. Cô nào ngờ đâu, cháu giống bà sao ạ, ông nội lắc đầu, bà ấy xí lắm, mặt mũi khó coi, đầu mũi tròn tròn, may sao mũi tiểu dương nhà ta giống ông. Nếu giống bà ấy thì cửa nào cưới nổi cô vợ đẹp như cháu, ha ha ha, bà ấy mà nghe thấy ta kể xấu như thế, dám cá muốn tụi ông lắm. Diệp Thải Quỳ không nhịn được phì cười, gần như tưởng tượng được đến nếu bà nội còn ở đây, hai người đấu khẩu cỡ nào. Chắc ông thương bà lắm, sợi tất nhiên, bà ấy đỉnh cực kiên cường hơn ông nhiều, ông nội Hứa Dịch Dương đã đủ cứng rắn. Thật không biết bà nội trông thế nào, như thể biết điều Diệp Thải Quỳ tò mò, ông nội nghiêng người. Lấy từ ngăn kéo đầu giường ra một cái album đưa Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ nhận album, mở ra, bên trong xếp đầy ảnh chụp chung của ông bà nội. Mấy trang đầu là ảnh mấy năm gần đây, cô nhìn sơ đã nhận ra ông nội, bà lão cạnh ông hẳn là bà nội, tuy già cả không nhìn ra đẹp xấu. Nhưng khái quát nét chính đoán chừng hồi trẻ bà không phải người đẹp sắc nước hương trời, cháu lật mấy tờ sau đi, nội nói, Diệp Thải Quỳ dở ra sao? Càng về cuối ảnh càng cũ, song người trong ảnh lại càng trẻ ra, hệt như thể đi ngược dòng thời gian, thời son trẻ đúng là bà không đẹp cỡ hoa khôi. Cũng không phải kiểu khí khái ngời ngời, thoạt nhìn là kiểu tâm trung duyên dáng dịu dàng, nhưng đôi mắt bà rất đẹp. Không phải mắt to hai mí hay hàng mi dài, mà đôi ngươi sáng ngời, ánh mắt kiên định và thấu triệt dường như không gì có thể che cách bà. Diệp Thải Quỳ rốt cục cũng tỏ tường lý do ông nội khen bà kiên cường, có một số người phụ nữ có năng lực thế đó. Không phải họ sở hữu sắc đẹp vang danh đất trời, chưa bàn đến trí tuệ siêu phàm, nhưng bản thân họ như một vì tinh tú trong vũ trụ. Không ngừng tỏa ra hào quang và nhiệt lượng, đẩy lùi bóng tối thăm thẳm, có thấy hai người giống nhau không? Ông nội hỏi Diệp Thải Quỳ. Diệp Thải Quỳ lắc đầu đáp, cháu thẹn không bằng, ha ha ha, quá khiêm tốn, cháu là người rất ưu tú, tiểu dương may lắm đó. không nổi híp mắt mỉm cười kể, ông nhớ rõ, lần đầu tiên Tiểu Dương kể về cháu có nói cháu là cô gái có thể phó thác cả đời, nghe nó nói vậy. Ông an tâm liền, Diệp Thải Quy giờ khóc giờ cười, nói, hình dung kiểu gì vậy ạ, tả cháu như đàn ông, cách dùng từ của Hứa Dịch Dương quá dị. Do ông dạy Tiểu Dương đấy, ông nội cười tủm tỉm, Diệp Thải Quy hơi kinh ngạc, hỏi, tại sao ạ? Ai cũng nói con gái sắm tấm chồng là để dựa dẫm cả đời, nhưng đàn ông lựa vợ cũng tương tự như đang tìm chốn giao phó bản thân. Cột mốc cuối đời một người đàn ông dừng lại ở đâu phụ thuộc vào người phụ nữ bầu bạn bên anh ta. Diệp Thải Quỳ châm trước theo từng chữ ông nói, lời ông nội dạy bảo không hề sai, mặc kệ trai gái ai cũng đi tìm nửa kia để trao chọn một đời. Ngoài kia có bao mối tình nhìn như mãnh liệt khắc sâu, hóa ra toàn một đám nam nữ si tình u mê khờ dại, chỉ biết hành hạ và tổn thương lẫn nhau. Có thể thấy tìm được một cuộc tình không đau thương hay giày vò cho nhau sức mạnh và nâng đỡ đối phương, khó biết nhường nào. Ông nội duỗi tay về phía Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ lập tức nắm lấy tay ông nội vỗ về tay cô. Gặp con rồi ông biết ngay Tiểu Dương không nói dối, cháu là cô gái đáng gửi gắm một đời, không chỉ vậy. Ông tin tưởng cháu có thể làm người giải nạn cho Tiểu Dương, giải nạn, ông nội gật đầu, tính tình Tiểu Dương con rõ đó, nó ấy à. Chịu không nổi một tí thiệt thòi, là đứa vô cùng kiêu ngạo, đôi khi quá mức cố chấp, người bình thường không cách nào thay đổi, dĩ nhiên. Đây không phải chuyện hay, cá tính này giúp nó giữ vững lòng tự tôn, nhưng cũng làm nó tự thổi phồng cái tôi, từ chối thất bại. Thậm chí không thể chấp nhận thế giới nó mường tượng khác hẳn thực tế, Diệp Thải Quy thở dài, cô biết. Thế cho nên lắm lúc cô sầu lo vì Hứa Dịch Dương vô cùng, cháu sẽ khuyên nhủ anh ấy nhiều hơn, ông nội lắc đầu nói, nó là đứa khó lay chuyển. Không nghe ai đâu, vậy sao giờ ạ, tính cách quyết định số phận, cuộc đời Tiểu Dương e rằng còn vấp phải lắm trông gai, sớm muộn cũng ngã đau cho coi. Nó không nếm mùi thất bại thì không trưởng thành được, cứ để nó phạm sai lầm, ông chỉ mong cháu có thể ở bên nó. Như bà nội mấy đứa đã từng kề bên ông, đừng để nó lạc lối, cũng đừng làm nó thay đổi bản thân, mà hãy để nó tự định hình nhân cách mới. Được không cháu, được cháu sẽ cố gắng, ông biết cháu làm được, ông nội lúc này mới thả tay Diệp Thải Quỳ cười hiền hòa. Cháu đọc sách tiếp cho ông nghe nhé, Diệp Thải Quỳ hỏi, ông nội lắc đầu, nhìn thoáng qua cửa, Diệp Thải Quỳ ngoái đầu, nhìn thấy một người đứng đó. Nhìn sơ còn tưởng là Hứa Dịch Dương, song ngó chừng cái dáng dựa cửa tay đút túi thì biết ngay không phải anh, là em trai Hứa Dịch Dương, Hứa Diệu Dương. Nội ơi, cháu tiện đường tới đây thăm ông, Hứa Diệu Dương cười phơi phới như ánh nắng mai, tuy lòng dạ ông có phần lệch về phía Hứa Dịch Dương. Nhưng dầu gì Hứa Diệu Dương cũng là cháu nội mình, dĩ nhiên ông cũng thương lắm chứ, vui vẻ tán gẫu với cậu trong chốc lát. Còn bị cậu chọc cười không ngừng, mãi đến khi đồng hồ điểm 2 giờ, ông nội buồn ngủ, chuẩn bị chợp mắt mới để họ rời đi. Trước khi Diệp Thải Quỳ và Hứa Diệu Dương ra khỏi phòng bệnh, cân nhắc đây là em chồng mình, Diệp Thải Quỳ khá khách sáo với Hứa Diệu Dương, hỏi. Em muốn đi đâu, có cần chị gọi xe giúp em không, không cần đâu, em lái xe nhà, để em đưa chị dâu đi, không chờ Diệp Thải Quỳ cự tuyệt. Cậu đã xách hộp cơm, báo với ông rằng mình định đưa Diệp Thải Quỳ về, đúng đó, để nó đưa con đi, ông nội nói vậy. Diệp Thải Quỳ hết cách đành quá giang xe Hứa Diệu Dương, suốt chặng đường Hứa Diệu Dương huyên thuyên bày trò, hệt như đám choai choai cùng lứa. Toàn mấy câu sàm ngôn nhưng được cái tếu táo đáng yêu, dù Diệp Thải Quỳ thiên vị Hứa Dịch Dương. Song vẫn lý giải được nguyên nhân Hứa Diệu Dương dễ được yêu mến, cậu có cá tính thu hút trời sinh, thú vị và vô tư, suy cho cùng. Vô tư mới là hạnh phúc, nhảy cảm toàn thấy khổ đau, đến bãi nhìn thấy chiếc xe. Diệp Thải Quỳ mới thấy rõ tình thương của cha mẹ Hứa Dịch Dương dành cho con trai út, cậu ta mới vào đại học đã cho lái xe tốt cỡ này. Đúng là không hề sợ chiều hư nó, xe nhà cậu khá đấy, Diệp Thải Quỳ nói, em vẫn thích chiếc của hai hơn. Hứa Diệu Dương nhìn xe có hơi bất mãn. Anh em có nhiều chiếc ngầu cực, giờ ngừng sản xuất hết rồi, muốn mua cũng mua không được. Diệp Thải Quỳ giờ khóc giờ cười hỏi, ồ, cha mẹ cưng em thế sao không đưa nó cho em lái, chiếc kia không phải ba mua của hai đó. Diệp Thải Quỳ có tí ngạc nhiên, anh trai em lấy đâu nhiều tiền vậy? Ông nội mua cho ư, chị không biết á. Hứa Diệu Dương kinh ngạc, anh em là tay đua đó, đây là giải thưởng ảnh giành được khi tham gia một cuộc đua. Diệp Thải Quỳ không biết thật, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe ấy cô đã nghĩ lấy đồng lương của Hứa Dịch Dương mua sao nổi. Còn tưởng điều kiện gia đình anh khấm khá, được người nhà tài trợ, ai dè do anh đua xe thắng được. Ngó dáng vẻ ngạc nhiên của Diệp Thải Quỳ. Hứa Diệu Dương bật cười, xem ra chị dâu hiểu biết chưa nhiều về anh em ha, kết hôn chớp nhoáng có phải rất thiếu niềm tin không? Diệp Thải Quỳ mẫn cảm hẳn, nhìn sang Hứa Diệu Dương, vẻ mặt cậu vẫn như thường, vẫn là cái điệu bộ vô tư vô lo, không có gì khác thường. Diệp Thải Quỳ đoán chắc mình quá cả nghĩ rồi, Hứa Diệu Dương khởi động xe, vừa lái vừa thong dong trò chuyện với Diệp Thải Quỳ. Chị và anh hai quen nhau thế nào vậy? Hứa Diệu Dương hỏi. Diệp Thải Quỳ tưởng cậu tò mò, nhưng cũng không muốn đề cập quá sâu với cậu, bèn nói. Quen lúc anh ấy đến tiệm chị dùng cơm, cô cũng đâu nói dối. Hứa Dịch Dương quả thực đã đến quán ăn cô phụ bếp 15 năm trước để ăn chén cơm thừa, chị dâu đang mở nhà hàng ạ, đúng thế. Được bao lâu rồi, mới mấy năm, chị dâu yêu đương mấy bận trước khi tới lượt anh hai em thế, cuối cùng Diệp Thải Quỳ cũng cảm thấy sai sai. Tại sao những vấn đề Hứa Diệu Dương thắc mắc càng ngày càng nhạy cảm vậy nè, chuyện này mắc mớ gì tới em, Diệp Thải Quỳ lạnh giọng. Hứa Diệu Dương nhún vai, quan tâm chị dâu chút thôi, cứ thấy chị giống mấy cô nàng kinh qua rất nhiều đàn ông ấy, chị dâu chuộng trai kiểu nào. Hứa Diệu Dương dẫm chân ga, vừa tăng tốc vừa hỏi, em lớn lên rất giống anh hai, hay chị dâu xem xét em đi. Diệp Thải Quỳ tại khoảnh khắc này mới nhận ra người tới có ý đồ, từ hồi hôm qua lúc bị Hứa Diệu Dương ôm. Trong tiềm thức đã có dự cảm xấu về cậu ấy rồi, bởi vì Diệp Thải Quỳ mơ hồ cảm giác. Thời điểm Hứa Diệu Dương buông tay đã khẽ liota vành tai mình, động tác xẹt nhanh làm cô không tài nào xác định có phải do mình ảo giác không. Do hoàn cảnh nên Diệp Thải Quỳ khó nói gì, lý trí bảo cô đừng đa nghi, giờ xem chừng trực giác mình không sai. Em trai Hứa Dịch Dương nào phải thiên thần bé bỏng vô hại như ánh mặt trời, mà là con quỷ nhỏ đột lốt người, xém chút nữa đã gạt cô thành công. Cách chương.